xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1035, thiểm hôn thiên kim. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiền bối bối hốc mắt đỏ bừng nhìn qua Ngưu Kim Lan, các người biết rất rõ ràng hắn tiền đều mô phòng cùng xe, tại cùng ngày còn đưa ra muốn nhiều như vậy lễ hỏi, đổi ai cũng không chịu nhận a bối bối, vậy chỉ có thể nói rõ hắn không có năng lực, loại này không có năng lực nam nhân, kỳ thật không gả càng tốt hơn. Cái này thế giới so với hắn có năng lực nam nhân, nhiều đi, không kém một cái Lạc Diệp Thành. Ngưu Kim Lan liền là không quen nhìn Lạc Diệp Thành, trừ lớn lên đẹp mắt một chút căn bản là không có cái gì dùng. Tỷ, người tất nhiên như thế hối hận, ngày đó liền trực tiếp đáp ứng hắn, cùng hắn đi thì không được sao. Hiện tại còn trách lên mụ đến, Tiền Trình Trình trong lòng đặc biệt, khó chịu, hắn vẫn chờ cầm 66 vạn lại gần mua phòng ốc đâu. Hiện tại nam nhân kết hôn, sao có thể không có phòng ở, bởi vì hắn còn không có mua phòng ốc cũng không dám đi ưa thích cô nương trong nhà. Mụ hắn nói đúng, liền là Lạc Diệp Thành chính mình không có bản sự, 66 vạn lễ hỏi tiền đều không bỏ ra nổi. Đúng a, bối bối, ngươi ngày đó không phải cũng ngầm thừa nhận, để Lạc Diệp Thành lấy tiền đi ra sao? Ngưu Kim Lan nói, ngươi đều ngầm thừa nhận, chúng ta không đều cho rằng Lạc Diệp Thành trong tay còn có thể lấy chút đi ra, biểu thị đối ngươi coi trọng, kỳ thật chúng ta cũng là vì ngươi nghĩ, một cái nam nhân yêu hay không yêu ngươi, liền phải theo tiền bắt đầu. Nếu là hắn đủ yêu ngươi, coi như lúc ấy không có cũng sẽ tìm người nghĩ biện pháp. Ngưu Kim Lan nói lên cái này, trong lòng có chút tức giận, thật không nghĩ tới a. Tiểu tử kia vậy mà trực tiếp cùng khác nữ nhân kết hôn, bối bối, Lạc Diệp Thành cũng chưa chắc có bao nhiêu thích ngươi. Ngươi nhìn, muốn thật thích ngươi, làm sao lại trực tiếp cùng người khác kết hôn, đem ngươi bỏ ở nơi này, đây không phải là để ngươi mặt mũi không ánh sáng sao? Mụ nói đúng tỷ, nếu không để chúng ta lại cho ngươi giới thiệu một cái, ta nhìn chúng lượt một cái kia cũng không tệ. Trong nhà mấy phòng nhỏ, cửa hàng cũng có rất nhiều cái, còn có một công ty. Tỷ ngươi gả đi, đó chính là qua giàu phu nhân sinh hoạt, so gả cho Lạc Diệp Thành thật nhiêu. Tiền bối bối nghe lấy Ngưu Kim Lan cùng Tiền Trình Trình lời nói, hốc mắt càng đỏ, nước mắt cũng ba. Ba, rơi xuống, nam nhân kia là rất có tiền, mụ, ngươi chẳng lẽ quên, hắn năm nay đã 40 tuổi, có hai cái con cái, cách hai lần kết hôn. Các ngươi đến tột, cùng là vì ta suy nghĩ, còn là cho các ngươi chính mình suy nghĩ. Hai người thấy thế không thích hợp, Ngưu Kim Lan vội vàng nói, bối bối, ngươi bây giờ không nguyện ý coi như cái kia Lạc Diệp Thành đều kết hôn, ngươi cũng đừng nghĩ. Chờ thêm một hồi, mụ lại cho ngươi thu xếp, cam đoan ngươi sẽ gả một cái nam nhân tốt. Mụ, được rồi, tiền bối bối đứng lên, trở về phòng thu dọn đồ đạc không đầy một lát lôi kéo dương hành lý đi ra. Ngưu Kim Lan nhìn thấy tình cảnh này, một chút kêu lên, bối bối, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mụ ta không gả, được hay không? Nếu không phải sợ chọc tức lấy Ngưu Kim Lan, nàng có mấy lời thật muốn nói đi ra, nàng đem Ngưu Kim Lan đẩy ra, nhân sinh của ta đều bị các ngươi cho hủy, các ngươi còn muốn thế nào? Ai, bối bối, ngươi muốn đi đâu a? Ta lập tức phải đi làm, đương nhiên là về công ty ký. Túc xá ta còn có thể đi nơi nào? Tiền bối bối biểu lộ có chút đờ đẫn, nhìn xem Ngưu Kim Lan thở dài một hơi bộ dáng, trong lòng đặc biệt khổ sở, ngươi cũng đừng cho ta thu xếp đối tượng, đời này ta đều không gả. Bối bối, đừng a, bối bối. Ngưu Kim Lan mau đuổi theo, còn kêu gọi Tiền Trình Trình cùng một chỗ hỗ trợ đuổi, kết quả hắn nói, mụ tỷ còn tức giận đâu, ngươi đuổi trở về có làm được cái gì? Cách chương,